Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 665, lá bài tẩy. Càn La Giới Chư Cố ra tay rồi. Cường đại công kích trùng kích hướng về phía ma tộc cường giả. Ma tộc cường giả chỉ là thờ ơ nhìn nhau, thậm chí ngay cả chút nào phòng ngự ý tứ cũng không có. Cứ như vậy dù bận vẫn ung dung đứng vững, phảng phất không có cảm nhận được sát cơ hàng lâm. Lúc này, mọi người mới phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Đó chính là nhỏ xuống đến trong hư không huyết dịch, cũng không có rơi xuống dưới, mà là lơ lửng tại trong hư không, hội tụ đến cùng một chỗ. Những này từ ma tộc trên thân cuồn cuộn mà xuống huyết dịch, vậy mà cấu rời khỏi một bức quỷ dị hình ảnh, vô số màu máu hồng lưu xuyên qua trong đó, giao thoa tung hoành, lúc ẩn lúc hiện là một cái thần bí đồ vật. Nhưng mà không có ai nhận biết đây là cái gì. Ma, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Cái chữ này Càn La Giới các cường giả không nhận biết. Thậm chí ngay cả những ma tộc này bản thân đều không nhất định nhận biết. Nhưng mà Lâm Tiêu là nhận biết. Đây là một cái chữ. Một cái ma chữ. Một cái tại ma giới thông dụng ma chữ. Nói cho đúng, ma giới hình thái liền cùng cái chữ này thể một dạng, là ma giới bản nguyên. Chư thiên vạn giới đều có mỗi người hình thái, cũng không phải đều là hình cầu. Giống như ma giới là một cái ma chữ, còn lại chư giới cũng không hề giống nhau. Cái này phức tạp ma chữ, tựa hồ câu thông đến một loại nào đó không tên tồn tại. Bá đạo khí tức hủy diệt tòng ma chữ bên kia truyền ra ngoài, khiến người nhìn mà sợ. Không tốt, đại nguy cơ. Đến lúc này, Càn La Giới các cường giả rốt cuộc cũng cảm nhận được không đúng. Đây là làm bọn hắn sợ hãi nguy cơ. Bọn họ tê cả da đầu, trái tim bỗng nhiên co rút nhanh. Hiện tại, bọn họ mới sâu sắc hiểu rõ, ma tộc cường giả cũng không phải tại nói dọa, mà là chân chân thật thật đang khuyên cáo bọn họ. Bọn họ muốn phải hối hận cũng đã chậm. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào công kích của mình bên trên. Hy vọng mình đánh ra công kích, có thể phá hư loại này cấm kỵ mà vừa thần bí nghi thức. Bất quá riêng chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức liền mạnh mẽ như vậy. Bọn họ thật có thể phá hư sao? Cái này khí tức cùng bọn họ không giống nhau. Lâm Tiêu cảm nhận được đây đạo khí hơi thở rất là cường đại, nhưng mà cũng tương tự rất là quen thuộc. Đây là tới từ thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Bộ kia động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể khí tức. Lâm Tiêu còn đã tiến vào cổ thi thể này nội bộ. Hơn nữa từ bên trong đã nhận được một ít gì đó, cho nên đối với cái này khí tức rất là quen thuộc. Không trách ta đều sẽ cảm thấy nguy cơ. Lâm Tiêu rốt cục thì đã minh bạch nguy cơ khởi nguồn. Động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể, cho dù chỉ có thể phát huy đưa ra lúc còn sống 1/10 thực lực, cũng đủ để càn quét vô địch. Bình thường hóa thần đỉnh phong đụng phải hắn, một quyền cũng sẽ bị đánh chết, chạy đều không chạy khỏi. Lâm Tiêu cũng không có năng lực chống lại, đồng dạng sẽ bị một quyền đấm chết. Chính là không biết ma tộc làm ra cổ thi thể này rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Nếu mà hơi nhiều một chút mà nói, Lâm Tiêu liền phải đi trước đường chạy. Càn La Giới các cường giả thế công bay xuống, một cái mang theo hắc diễm bàn tay to lớn tòng ma trong chữ đưa ra. Bàn tay hàm thiên lấp mặt đất, đem toàn bộ thế công nắm lấy bóp nát. Là động hư cường giả, động hư cấp, vừa mới xuất thủ, động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể liền cho thấy thực lực kinh khủng. Ba mươi mấy hóa thần đỉnh phong thế công, vậy mà nhẹ nhàng thoải mái bị chôn vùi sạch. Càn La Giới các cường giả không phải thái thương cảnh thổ dân, bọn họ là tiếp xúc qua động hư cấp cường giả, cũng biết bọn họ và động hư cấp cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Bọn họ kinh hoàng, muốn lập tức chạy trốn, nhưng mà dưới chân giống như mọc rễ một dạng, hai chân phát run, dĩ nhiên không đề được lực lượng đến. Thực lực bọn hắn cũng coi là không tệ, nhưng là cùng động hư cấp hoàn toàn không thể so sánh. Đừng nói là động hư cấp, chính là động hư trừ bị bảng bài danh phía trên những cái kia tồn tại, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Hướng theo mang theo ma diễm bàn tay đưa ra, một đạo trăm dặm khoảng cách thân thể tòng ma trong chữ ra. Thân thể tại u ám trong hư không hiển lộ trọn vẹn. Cùng này là luyện ngục ma tộc thi thể so sánh, nguyên bản khá lớn ma tộc cường giả, lúc này liền cùng con kiến hôi giống như hạt bụi nhỏ. Thật sự là quá nhỏ. Không, đây không phải chân thực động hư cường giả. Vị sư tỷ kia quát lạnh một tiếng, âm thanh như băng tuyết xẹt qua trong lòng mọi người, đưa bọn họ hoảng loạn trấn áp xuống. Và những người khác không giống nhau, phụ thân nàng chính là một vị động hư cấp cường giả, mặc dù cũng không có ngưng tụ thành thuộc về mình thế giới, thường xuyên cùng phụ thân mình chung một chỗ, cũng bị phụ thân mình tự mình dạy dỗ qua, cho nên nàng so với người khác càng hiểu hơn động hư cấp, cũng quen thuộc cảnh giới này một ít khí tức. Này là luyện ngục ma tộc thi thể, đồng dạng có đến động hư cấp khí tức, nhưng mà cũng có điều khác biệt, nàng không nói ra được cụ thể khác biệt. Bất quá nàng biết rõ, đây tuyệt đối không phải là chân thật động hư cấp. Những người còn lại an định xuống, sư tỷ mà nói vẫn là rất có sức thuyết phục, dù sao nàng sẽ không cầm tánh mạng mình đến đùa. Đây quả thật là không phải chân thực động hư cấp cường giả. Lúc này, rốt cuộc đến phiên ma tộc nhất phương chiếm thượng phong rồi. Bọn họ tựa như cười mà không phải cười nhìn đến càn la giới cường giả. Nắm chắc phần thắng tư thái bày ra, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, đây là một cụ động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể. Hắn mặc dù không phải chân thực động hư cấp, bất quá hắn lúc còn sống là, bây giờ có thể phát huy ra nhất định lực lượng, có thể diệt sát các ngươi là đủ rồi. Ma tộc đám cường giả trong mắt mang theo giễu cợt, đồng dạng còn có thâm sâu hận ý. Đem đầu này luyện ngục ma tộc khống chế, sau đó đem hắn làm tới nơi này, bọn họ hao tốn đại giới cũng là cực lớn, chỉ là muốn với bản thân vì vậy mà đã bị tổn hại. Bọn họ liền hận đến phát cuồng, nhất định phải đánh chết nơi có địch nhân, mới có thể giải bọn họ mối hận trong lòng. Vì làm ra cái kia ma chữ, bọn họ tổn thất lượng lớn máu tươi, tổn thất vô số nguyên khí. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ còn tổn thất cách xù tuổi thọ, nguyên khí cùng máu tươi đều có thể bổ sung trở về, tài nguyên cũng có thể cướp đoạt, mà tuổi thọ tổn thất muốn bổ sung trở về vậy coi như vô cùng khó khăn, trừ phi bọn họ có thể đột phá thành tựu động hư. Nhưng mà đó là dễ làm như vậy đến sao? Tại thái thương cảnh, đó đã là không thể nào làm được chuyện. Nói cách khác, bọn họ đã đoạn tuyệt hy vọng, tổn thất thọ nguyên liền loại này vĩnh viễn tổn thất, loại này hận ý dốc hết thiên hà chi thủy cũng khó mà rửa sạch, các ngươi liền chịu chết đi. Ma tộc cường giả oán độc nhìn đến càn la giới các cường giả, chỉ có đánh chết bọn họ mới có thể làm cho mình còn dễ chịu hơn một chút xíu. Sư tỷ nhàn nhạt lên tiếng, chư vị ma tộc cường giả, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Chúng ta bây giờ đầu muốn đối phó mục tiêu, thật ra thì vẫn là cái Lâm Tiêu này. Nữ tử tinh tế trắng nõn ngón tay chỉ hướng Lâm Tiêu, muốn đem chiến hỏa đổi vị trí. Ma tộc đám cường giả cười lạnh, cũng không để ý nàng mà nói, lúc trước chúng ta quả thật không có thâm cừu đại hận. Bất quá hiện tại nha, chúng ta có. Về phần Lâm Tiêu, vậy chỉ dùng không được các ngươi những này người chết đến quan tâm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.